Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, hắn hôn lỗ tai hắn. Sa phu đang cố gắng khống chế phương hướng, thình lình cảm nhận được đằng sau truyền đến nóng rực ánh mắt. Thân thể cứng đờ, trong lòng run sợ quay đầu lại, đón nhận Dạ Hạo Nhiên bộ dáng, có chút nơm nớp lo sợ hỏi: "Bát, Bát Vương gia, có chuyện gì sao?" Dạ Hạo Nhiên dịch chuyển về phía trước nửa cái vị trí, tiến đến hắn bên tai nói nhỏ nói vài câu, sau đó mới ở Sa Phu không điểm đứt đầu theo tiếng phía dưới, lại lần nữa ngồi về trong xe ngựa. Nào biết vừa quay đầu lại, liền thấy hai người hiếu kỳ đánh giá hắn tiểu gia hòa. Dạ Hạo Nhiên không biết vì cái gì, có cỗ không hiểu chột dạ xông tới, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Các ngươi nhìn chằm chằm bản vương làm cái gì?" Nam Nam không trả lời, chỉ là giật giật bên cạnh Dạ Lan Thịnh ống tay áo, nhỏ giọng nói ra: "Tiểu Thịnh Thịnh, người bát thúc thật đúng là cùng Sa Phu đẹp đẽ tình yêu đi. Vừa mới ta không có nhìn lầm, hắn đều hôn Sa Phu bá bá lỗ tai. May mắn hắn quay đầu tương đối kịp thời, bằng không thì dạng này một cái kinh điển hình ảnh đều bỏ qua." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Đơn giản là sấm sét giữa trời quang. Người mù mắt sao nhìn thấy hắn hôn người ta lỗ tai? Dạ Hạo Nhiên yên lặng che ngực, tựa vào cạnh xe ngựa, nhắm hai mắt bình thuận khí tức. "Ta không có hôn hắn, ta chỉ là đang bàn giao Sa Phu một ít chuyện mà thôi." Người biểu hiện giải thích, mẫu thân của ta nói, giải thích liền là che giấu. Nam Nam rất rộng rãi phất phất tay, "Người yên tâm đi. Giữa các ngươi sự tình ta sẽ không truyền đi. Bất quá ngươi muốn cho chúng ta từng chút một phí bịt miệng." "Ân, Tiểu Thịnh Thịnh phần kia cũng cho ta không quan hệ. Dù sao Tiểu Thịnh Thịnh đồ vật chính là ta. Ta vẫn là ta." Dạ Hạo Nhiên biểu thị hắn sắp khí huyết đảo lưu, khí tuyệt mà chết. Đây rốt cuộc là nơi nào đến kỳ hoa hài tử? Vì cái gì phụ hoàng muốn để hắn mang lấy hai người bọn họ đi ra ngoài? Chuyện này với hắn nhất định chính là một loại cực hình biết sao. Dạ Lan Thịnh đại khái là nhìn ra Dạ Hạo Nhiên tức giận không nhẹ, tranh thủ thời gian che Nam Nam miệng không cho hắn tiếp tục không giữ mồm giữ miệng nói tiếp, để tránh bát thúc trong cơn tức giận đem hai người bọn họ ném ra ngoài. "Bát thúc, ha ha, ngài đừng nóng giận, chúng ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Hiện tại bọn hắn đều ở bên ngoài, bị bỏ lại không chừng tìm không trở về, cho nên bát thúc tuyệt đối không thể đắc tội, tuyệt đối không thể." Dạ Tu độc đối Dạ Lan Thịnh lời vẫn tương đối hưởng thụ, vì để tránh cho bản thân lại bị cái kia nho nhỏ bồi đọc cho cách âm nói, hắn thuận thế liền gật gật đầu không nói. Nam Nam mở ra Dạ Lan Thịnh tay, lau miệng sau lại bắt đầu a o a o ăn băng đường hồ lô. "Được rồi, hắn coi như là cho Tiểu Thịnh Thịnh mặt mũi. Không nói, vẫn là ăn cái gì a? Thế nhưng là, lúc này mới ăn hai cái." Hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới xốc lên cửa sổ xe rèm thời điểm ngửi được cỗ kia mùi thơm. Lập tức con ngươi vừa sáng, tranh thủ thời gian một lần nữa quay kiếng xe xuống, thò đầu ra nhìn ra phía ngoài. Thế nhưng là vừa xem xét, cả người hắn cũng không tốt. Nơi này chỗ nào vẫn là vừa rồi vô cùng náo nhiệt tiếng người huyên náo, đâu đâu cũng có quà vặt ăn. Đường cái a, nơi này vắng vẻ lại quạnh quẽ. Đường mặc dù rất rộng nhưng là trên đường này không có bất kỳ ai. Chớ đừng nhắc tới những cái kia thơm ngào ngạt thức ăn. Nơi này không đúng, không phải muốn đi tửu lâu sao? Nơi này đi qua càng giống là vết chân hiếm thấy nhỏ tùng lâm. Nam Nam híp híp mắt, lập tức trừng tròng mắt hướng về phía Dạ Hạo Nhiên toàn bộ tinh thần đề phòng. Nói, ngươi có phải hay không định đem chúng ta đưa đến yên lặng địa phương sau đó giết chết? Hoặc là nhìn thấy hai chúng ta dáng dấp nhạy bén đẹp trai hoa nhường nguyệt thẹn anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, cho nên dự định bán cho kẻ khác lừa đại tiền. A a a a, trách không được vừa mới mắt cũng không nháy một cái liền thỏi bạc cho lấy ra đây. Nguyên lai là đánh lấy thả dây dài câu cá lớn chủ ý a, Dạ Hạo Nhiên đơn giản bội phục hắn. Nói loại lời này thời điểm, vậy mà còn có thể chững chạc đàng hoàng nghĩ ra nhiều như vậy thành ngữ đến ca ngợi bản thân. Hắn thực sự là nghiêm túc sao? Dạ Lan Thịnh kinh ngạc trừng mắt nhìn. Nam Nam ngươi đang nói cái gì đây? Tiểu Thịnh Thịnh ngươi đừng sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn nếu là đối với ngươi có cái gì làm loạn hành vi. Ta nhất định đánh hắn tới biến thành đầu heo. Ngay cả cha mẹ cũng không nhận thức. Ngạch, Nam Nam, Bát Thúc sẽ không đối với chúng ta thế nào? Đây là Hoàng gia gia phân phó Bát Thúc mang lấy bọn. Hắn đi ra, Bát Thúc làm sao có thể sẽ gây bất lợi cho bọn họ đây? Nam Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Tiểu Thịnh Thịnh ngươi không muốn quá ngây thơ rồi. Ngươi xem một chút bên ngoài. Chúng ta đều được đưa tới không biết tên địa phương đi. Hắn rõ ràng nói qua mang chúng ta đi cái gì kia tử gì lâu kia mà. Thế nhưng là nơi này. Ngay cả cái bóng người đều không có. Tại sao có thể có tử lâu đây? Dạ Lan Thịnh sững sờ. Đẩy ra rèm. Thật đúng là giật mình kêu lên. Nơi này người ở thưa thớt. Xung quanh đều là cao lớn thẳng tắp thụ mộc. Ngay cả một người cũng không nhìn thấy. Kỳ quái. Bát Thúc dẫn bọn hắn đến tới nơi này làm gì? Dạ Hạo Nhiên là thật không muốn giải thích vấn đề này. Bất quá nhìn xem hai tiểu gia hỏa này như thế đề phòng bộ dáng. Hắn vẫn là hắng giọng một cái. Hơi dựng nên mình một chút coi người ta thúc thúc lòng dạ cùng hình tượng. Thấp giọng nói. Là như thế này. Chúng ta thời gian cũng đã không nhiều lắm. Con đường này cách Minh Nguyệt Tửu lâu tương đối gần. Cho nên bản vương vừa mới nhường Sa Phu đổi nói. Đi đường này. Bên ngoài điều khiển xe ngựa Sa Phu khóe miệng giật một cái. Bát vương ra rõ ràng là sợ lại nói tiếp đi đường cái đầu kia đường. Cái kia nhỏ bồi đọc lại sẽ 305 lúc yêu cầu dừng xe mua đồ ăn. Lằng nhằng nữa chọn chọn lựa lựa còn muốn có kè mặc cả. Cái này tiếp tục trì hoãn. Chỉ sợ chờ bọn hắn đến. Bên kia tử lâu cũng nên tan cuộc. Cho nên bát vương ra vì tiết kiệm thời gian. Dứt khoát để hắn lượn quanh một đường. Hướng vắng vẻ đường núi đi. Như thế không đụng tới một người. Tự nhiên cũng sẽ không cần dừng lại tới mua đồ. Ai nói lộ trình hơi xa một chút như vậy. Bất quá bát vương ra cảm thấy. Vẫn là đáng giá. Nam Nam cũng không tin Dạ Hạo Nhiên lời nói. Liếc mắt nhìn hoài nghi theo dõi hắn. Hừ. Ngươi xem ta là không thấy qua việc đời không từng đi xa nhà nhà quê sao? A, Tiểu Thịnh Thịnh. Ta chưa hề nói ý ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Lan Thịnh mặt đen lên. Hắn nếu là không giải thích còn tốt. Giải thích thật là có loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Nam Nam giơ lên cái cằm. Dứt khoát đứng người lên. Hai tay thành phòng bị tư thái. Con đường này xem xét liền là chuyên môn mua bán như ta loại này anh Tuấn tiêu sái tiểu hài chuyên. Dụng đường, người đang gạt ta. Dạ Hạo Nhiên muốn nện đất. Hắn có thể hay không đem đứa nhỏ này cho đánh cho bất tỉnh. Dù sao cũng nho nhỏ bồi đọc. Hắn bát vương ra muốn mê đi làm tàn một cái nhỏ bồi đọc hẳn là còn không có vấn đề. Đúng không? Dạ Hạo Nhiên trong lòng đang như vậy ác độc nghĩ đến. Đằng sau bỗng nhiên truyền đến xe ngựa âm thanh. Lộc cộc chạy nhanh chóng. Cho đến hướng bọn họ xông lại. Ầm một tiếng. Xe ngựa kia tựa hồ mất khống chế có chút hãm không được cảm giác. Con ngựa ngã trái ngã phải thế mà thẳng tắp hướng lấy bọn hắn đụng tới. Cũng may Sa Phu kinh nghiệm lão đạo. Vội vàng khống chế xe ngựa phương hướng. Cái này mới không còn đụng vừa vặn. Thế nhưng là tha là như thế. Chiếc xe kia vẫn là sát qua bên đến. Phát ra một tiếng trùng điệp va chạm. Đâm đến mảnh gỗ vụn tung bay. Nam Nam giờ phút này đang đứng ở trong xe. Xe như thế một nghiêng uốn éo. Thân thể nho nhỏ tức khắc đứng không yên. Thân thể rẽ ngang. Mắt thấy muốn đụng vào Dạ Lan Thịnh. Nam Nam vội vàng một cái xoay người. Thế nhưng là thân thể khống chế không nổi. Toàn bộ nhỏ thân thể hung ác hướng ngoài cửa sổ xe bay đi. Cầu nguyệt phiếu. Cầu châu. Đậu anh. I-A-I-N-I-E-G các con vớt tơ. I-A-I-E-E-I-E-E-I. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.